vậy thì không cần giữ lại. Câu nói sau cùng, Hoài Nhan Bảo Châu nói như chặt đinh đém chém sắt. Trên mặt ác độc cùng Cừu Nhi vô cùng tương tự.